Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 599, huyết tế bắt đầu. Gray các hạ, Fergus tòa thành, bởi vì tin tức kinh người, lúc này Fergus tòa thành đã loạn thành hỗn loạn, không ít người tề tụ, có Fergus gia tộc đám người. Cũng có bị Banit Nahum tiếp đến từ quan hệ thân mật thế lực nhân vật trọng yếu. Có người lo lắng bất an, cũng có người bù trừ lẫn nhau hơi thở cầm thái độ hoài nghi. Nhưng đều không ngoại lệ, đều muốn gặp đến Gray. Chỉ là Gray đã sớm phân phó làm đám người đừng tới quấy rầy hắn. Cho nên khi Gray theo Redleaf rừng rậm trở về rơi xuống Fergus tòa thành bên trong thời điểm, lập tức có một đám người xông tới, trong đó có Fergus gia tộc đám người, cũng có Sophia, Francis, Tiffany Violet đám người. Gray, tin tức là thật sao? Một thân màu tím váy dài phác họa ra hoàn mỹ dáng người Sophia. Tóc tím choàng tại sau lưng, trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ sầu lo. Ta cảm thấy là thật. Nhìn Sophia một chút, Grung ngưng trọng nói, trên thực tế ta vẫn luôn có phương diện này hoài nghi. Ngàn năm trước đế quốc hủy diệt quá mức triệt để, liền như là tại che giấu cái gì, cho nên ta cho rằng tin tức này rất có thể là thật. Nghe người phái tới người nói, người chuẩn bị rút lui thế giới này. Tiffany Violet trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đều là nghiêm túc. Hướng Gray hỏi, là có quyết định này, đương nhiên là xấu nhất tình huống. Nếu như không thể ngăn cản thứ năm thế lực, thế giới hủy diệt đã thành tất nhiên lời nói. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ rút lui thế giới này. Gret trầm giọng gật đầu. Ngươi muốn đi ngăn cản thứ năm thế lực. Thế nhưng là bây giờ thứ năm thế lực cũng đã có 4 vị ma quang tọa chấn. Francis giật mình nhìn qua Gray. Khi lấy được tin tức sau, bọn họ không phải là không có nghĩ tới ngăn cản thứ năm thế lực, nhưng nghĩ đến thứ năm thế lực bây giờ rất có thể đã có được 4 vị ma quang, liền một chút ý nghĩ đều không sinh ra. Làm thực lực có khoảng cách nhưng chênh lệch không lớn thời điểm, còn có thể mạo hiểm liều mạng một phen, nhưng khi thực lực chênh lệch to như hồng câu thời điểm, liều mạng một phen ý nghĩ đều không sinh ra, bởi vì đây là lấy trứng chọi đá, không có thủ thắng khả năng, không phải hẳn là mà là đã có 4 vị ma quang. Mấy giờ trước ta cùng thứ năm thế lực chạm mặt qua, 4 người bây giờ đều đã là ma quang cảnh giới. Gret thanh âm mang theo nặng nề, vậy ngươi còn muốn đi tới? Sophia mặt lộ vẻ lo lắng. Biết được thứ năm thế lực chuẩn bị huyết tế hủy diệt thế giới này, nàng giật mình, chấn kinh, kinh ngạc, đau lòng, nhưng cũng biết, bằng hiện tại Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc thực lực, căn bản không đủ để ngăn cản thứ năm thế lực. Ta muốn nếm thử một chút, yên tâm đi, mặc dù chưa chắc là bọn hắn đối thủ, nhưng tự vệ vẫn có niềm tin. Gray vỗ vỗ Sophia bả vai, mang trên mặt đủ để cho người an tâm tự tin. Các hạ, ta đi chung với ngươi. Tiffany Violet suy tư sau một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Gray nói, đối mặt ma quang, những người khác cho dù là vương cấp chiến sĩ, đủ khả năng đưa đến tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Cũng chỉ có hắn loại này cầm hoàng kim vũ khí chiến lực có thể so với ma quang tồn tại, mới có thể cùng ma quang chống lại. Hắn không phải là không có nghĩ tới đem hoàng kim vũ khí giao cho Gray tăng phúc chiến lực. Hắn cùng Gray đã từng thử qua, chiến lực đạt tới ma quang sau, hoàng kim vũ khí tăng phúc trình độ đã trên phạm vi lớn suy yếu. Dưới tình huống như vậy, đem hoàng kim vũ khí giao cho Gray, còn không bằng cầm tại hắn cái này 3 lần lột xác vương cấp trong tay. Tiffany các hạ, như vậy quá nguy hiểm, lấy phòng ngự của ngươi, Gray lắc đầu cũng không tán thành. Có được cường hãn phòng ngự, đối với an toàn của mình Gray cũng không lo lắng. Nhưng Tiffany Violet khác biệt, Mặc dù bằng vào hoàng kim vũ khí có được có thể so với ma quang chiến lực, nhưng đối phương phòng ngự vẫn như cũ là vương cấp. Đối mặt ma quang một cái sơ sẩy liền có thể trọng thương thậm chí tử vong. Grey tắc hạ không cần khuyên. Tiffany Violet đánh gãy Grey lời nói. Ánh mắt bên trong mang theo kiên quyết. Làm thủ hộ vương quốc vương thất một viên. Nếu không thử một chút liền từ bỏ vương thất ngàn năm qua lãnh địa cùng con dân. Ta nói cái gì cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lại nói, ta cũng không có bao nhiêu năm tốt sống. Cái này, Grey ánh mắt nhìn về phía Francis đám người. Hy vọng Francis đám người có thể khuyên nhủ. Hoàn toàn chính xác, nếu có một cái có được ma quang chiến lược người chia sẻ áp lực. Đích thật là có lợi. Nhưng lần này hành động 10 phần nguy hiểm, Tiffany Violet rất có thể sẽ chết tại trong trận chiến đấu này. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy một người tiến đến chịu chết. Tiffany đại nhân, thấy Grey ánh mắt xin giúp đỡ tới. Francis đám người nếm thử mở miệng thuyết phục, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đều đã bị Tiffany Violet cường ngạnh đánh gãy. Đều không cần nói, đây là quyết định của ta. Tiffany Violet ánh mắt uy nghiêm nhìn lướt qua Francis đám người. Trên mặt lộ ra kiên quyết màu. Cuối cùng, Grey vẫn là đáp ứng. Đối phương ý chí không thể dao động. Cho dù là đủ kiểu thuyết phục cũng là vô dụng. Hắn có thể làm liền tôn trọng đối phương quyết định. Sa mạc đỏ nội điện vũ tế đàn. Toàn bộ tế đàn đều bị vẽ bên trên rườm già màu đỏ phù văn đường vân. Xa xa nhìn lại, liền tựa như là một khối to lớn màu đỏ hoa văn chăn lông. Tế đàn trung tâm, cột sáng màu trắng bên trong. Bốn thanh kiếm hình vũ khí cùng Grey nhìn thấy lúc khách quan. Xảy ra biến hóa cực lớn. Trung tâm kiếm hình vũ khí trở nên cực độ rực rỡ. Lóa mắt kim quang đâm vào người cơ hồ không dám nhìn thẳng. Mà chung quanh ba thanh kiếm hình vũ khí thì là kim quang ảm đạm. Lấp lóe không yên, răng rác, ba tiếng thanh thúy thanh vang vang lên. Bên ngoài ba thanh kiếm hình vũ khí kim quang tán loạn. Đột nhiên sụp đổ ra, hoàn toàn biến mất, mà vị trí trung tâm kiếm hình vũ khí. Màu vàng quang mang đạt đến chói mắt nhất trình độ, liền tựa như là một vầng mặt trời đang tỏa ra quang mang. Dung hợp hoàn thành, hội chế cả ngày, vừa đem phù văn đường vân vẽ hoàn thành Derek bốn người. Nhìn thấy trong đó ba thanh kiếm hình vũ khí đã biến mất chỉ còn một thanh. Không khỏi nhãn tình sáng lên, vị diện nguyên trận mặc dù có bốn chuôi vũ khí, nhưng trên thực tế này bốn chuôi vũ khí có cùng nguồn gốc. Là theo một thanh vũ khí bên trên phân chia ra đến, vốn là một cái chỉnh thể. Cho nên, đang tiến hành huyết tế trước đó cần chờ đợi bốn chuôi vũ khí dung hợp làm một. Mà bây giờ như là đã dung hợp làm một, tự nhiên liền có thể bắt đầu huyết tế. Bắt đầu đi, Danny Graham hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói. Bốn người nhìn nhau một chút, phân tán ra đến đứng ở tế đàn bốn phía nơi hẻo lánh. Sau đó một gối ngồi xuống. Tay phải đụng vào hướng phù văn đường vân một chỗ tiết điểm. Thể nội mãnh liệt huyết lực hải lượng mà tràn vào phù văn đường vân bên trong. Huyết tế trận văn chí ít cần bốn vị ma quang lấy huyết lực quán chú. Mới có thể kích phát. Đây cũng là vì cái gì lúc trước thứ năm thế lực không nguyện ý cùng Tử Nguyệt Vương quốc. Bảo Thạch Vương quốc liều mạng nguyên nhân. Mặc dù bọn họ tin tưởng cuối cùng chiến thắng chắc chắn là bọn họ. Nhưng ở liều mạng bên trong, hai vị cảnh giới còn tại ba lần lột xác vương cấp thành viên lại là rất có thể chiến tử. Mà đây là tuyệt không cho phép, bởi vì bọn hắn bất kỳ người nào hao tổn, đều không thể lại kích phát huyết tế trận văn. Ông theo bốn người huyết lực rót vào. Bên trên tế đàn màu đỏ phù văn đường vân tản mát ra yêu diễm hào quang màu đỏ. Tựa như vô số huyết vụ tung xuống. Trong lúc nhất thời bên trên tế đàn sương mù màu máu mông lung. Ong ong, theo bên trên tế đàn phù văn trận sáng lên. chôn sâu dưới lòng đất, trải rộng tứ đại vương quốc vị diện nguyên trận. Đạo đạo đường vân phát sáng lên, toàn bộ công suất thậm chí siêu phụ tải vận tác đứng lên. Nếu nói trước kia vị diện bản nguyên chi lực là bị tế thủy trường lưu rút ra, như vậy lúc này vị diện bản nguyên chi lực thì là thô bảo bất kể đại giới rút ra. Nguyên bản đã ở vào khô kiệt bên cạnh vị diện bản nguyên chi lực, tại loại này mãnh liệt rút ra phía dưới, lập tức nhanh chóng giảm bớt. Mà theo vị diện bản nguyên chi lực nhanh chóng giảm bớt, toàn bộ thế giới một loại vô hình biến hóa tại xuất hiện. Nhân loại tạm thời còn không cảm giác được loại biến hóa này, nhưng cảm giác nhạy cảm huyết thú lại là đã cảm giác được. Bọn chúng nóng nảy, gầm hét lên, phát cuồng đứng lên, cảm giác được huyết tế trận văn lập tức liền muốn bị kích phát. Thứ năm thế lực bốn người đều khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Chỉ cần huyết tế trận văn bị kích phát, như vậy liền tuyên cáo thành công. Cho dù ai đều không thể ngăn cản huyết tế tiến hành. Không tốt, có người đến. Đột nhiên, Mero khuôn mặt biến đổi. Cảm giác ma lực vũ khí cảm giác bên trong. Hắn cảm thấy hai thân ảnh ngay tại nhanh chóng tới gần. Trong đó một thân ảnh tốc độ thậm chí càng tại đồng dạng ma quang bên trên. Chịu đựng, huyết tế trận văn lập tức liền muốn bị kích phát. Derek trầm giọng phân phó. Không tốt, không còn kịp rồi. Mero lo lắng hô, ngay tại nàng hô lên lời này trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo màu tím quang ảnh xuất hiện tại bốn người ở trong Will Fetter bên cạnh. Cũng một kiếm quét về phía Will Fetter. Phốp, dưới một kiếm này, Will Fetter thân ảnh bay ngược, nặng nề ném tới tế đàn bên ngoài, đem tế đàn chung quanh kiến trúc, và sụp một mảng lớn, mà đã mất đi Will Fetter huyết lực cung ứng, biến thành yêu diễm màu đỏ huyết tế phủ văn đường vân. Đột nhiên ảm đạm, triệt để trở nên yên lặng. Gray Fergus, ngươi đang tìm cái chết. Thấy kích phát huyết tế trận văn tại thời khắc cuối cùng thất bại, Derek mặt âm trầm đứng lên, sắc mặt tái xanh mắng nhìn qua trên người long bảo bọc hào quang màu tím thân ảnh. Mặc dù bị tử quang bao phủ, nhưng hắn vẫn như cũ có thể theo chiến trang cùng thân hình đánh giá ra. Người đến là Gray, lần này nhất định phải giết ngươi. Dâu dê nam tử cho sơ trong mắt chứa sát cơ. Ánh mắt gắt gao khóa chặt Gray Fergus, vốn dĩ hắn liền muốn tại bốn người khôi phục ma quang thực lực sau đối Gray ra tay. Đem Gray Fergus chém giết, bất quá lại bởi vì nhiệm vụ làm trọng phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, mà bị ép từ bỏ. Bây giờ Gray Fergus chạy đến ngăn cản, không giết chết đối phương, muốn kích phát huyết tế phù văn trận khẳng định không có khả năng. Vừa vặn hợp hắn ý nghĩ, đáng chết chính là bọn ngươi, thế mà dự định huyết tế thế giới, làm cho cả thế giới trở thành các ngươi chữa trị ma lực vũ khí vật bồi táng. Gray đồng dạng sắc, mặt tái xanh nhìn về phía Derek, đồng thời trong lòng than khẽ thở ra một hơi, một loại ẩn ẩn bất an, làm hắn hủy bỏ kế hoạch đã định, sớm chạy tới sa mạc đỏ. Đến đây ngăn cản thứ năm thế lực, cũng may mắn như thế, bằng không mà nói chỉ sợ thật đã bị thứ năm thế lực đạt được. Hắn mặc dù không hiểu phù văn trận, nhưng cũng rõ ràng có thể nhìn ra được. Đối phương vừa rồi ngay tại kích phát tất nhiên là một cái 10 phần kinh khủng phù văn trận. Rất có thể liền huyết tế thế giới phù văn trận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.